Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1261, chương 1239, lòng lang dạ thú. Ta tận lực lưu ngươi nhất mệnh, nếu không lời nói ngươi theo vừa rồi cái kia ngu đần một dạng, Lam Phong mặt không biểu tình. Ánh mắt nhìn chăm chú cái kia một mặt ngốc trệ phong quỷ. Miệng bên trong truyền ra lạnh lùng thanh âm. Phốc phốc khụ khụ theo Lam Phong cái kia đạm mạc âm thanh vang lên. Phong quỷ rốt cục theo trong rung động lấy lại tinh thần. Toàn thân kịch liệt đau nhức, lan tràn ngang dọc, làm cho hắn vốn là sắc mặt tái nhợt tại thời khắc này lại không có chút nào huyết sắc có thể nói. Một ngụm đen nhánh máu tươi thì là từ trong miệng hắn cuồng bắn ra. Giờ này khắc này phong quỷ không còn có trước đó cái kia hăng hái. Chỉ điểm giang sơn. Cao cao tại thượng bộ dáng, mà chính là vô cùng suy yếu. Yếu không thể nói, tại bộ ngực hắn chỗ có một cái đốt cháy khét quyền ấn. Da thịt đều bị đốt thành hư vô, hiển lộ ra bên trong thiêu đến cháy đen xương ngực. Nếu không phải Lam Phong lưu thủ, phong quỷ đã theo Matsumoto tiến sĩ một dạng hóa thành một đoàn cho tàn. Biến mất ở nhân gian. Phong quỷ làm sao cũng không nghĩ tới Lam Phong một quyền kia vậy mà lại cường đại như thế hung hãn. Mà nghịch thiên, khổng lồ như vậy lực lượng quả thực là vượt qua hắn nhận biết. Phá vỡ hắn tưởng tượng, cho dù là phong quỷ liều hết tất cả lực lượng đều không thể tới mảy may. Khụ khụ ngươi đến cùng là ai? Muốn làm gì? Nghe được Lam Phong lời nói, phong quỷ bưng bít lấy chính mình cái kia đốt cháy khét ở ngực. Miệng bên trong truyền ra suy yếu vô cùng thanh âm tới. Ngươi hẳn phải biết ta tại sao đến. Lam Phong ánh mắt nhìn chăm chú lên phong quỷ. Trên mặt không có chút nào biểu lộ. Miệng bên trong truyền ra vô cùng lạnh lùng thanh âm. Ngươi là Hoa Hạ quân nhân. Có phải là vì cái kia siêu cao hạn mức treo giải thưởng mà đến? Phong quỷ ngẩng đầu lên nhìn chăm chú lên Lam Phong. Cố nén thân thể truyền đến kịch liệt đau nhức. Miệng bên trong truyền ra vô cùng âm thanh yếu ớt tới. Không tệ, Lam Phong trên mặt không có chút nào ba động, nhẹ nhàng gật đầu, khụ khụ muốn nghĩ không ra các ngươi Hoa Hạ lại có như thế dũng khí cũng dám truy tung tới nơi. Này, phong quỷ trên mặt hiện ra nồng đậm cười khổ cùng trắng bệch. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới Hoa Hạ người bên kia lại có như thế dũng khí. Truy sát đến tam giác vàng tới. Phạm ta Hoa Hạ người, xà đầu cũng giết. Lam Phong ánh mắt đạm mạc nhìn chăm chú lên phong quỷ. Một cỗ sắc bén khí thế thì là theo trong thân thể của hắn khuếch tán bạo phát. Khiến cho cả người hắn nhìn thì giống như quân lâm thiên hạ vương. Mang theo vô tận uy nghiêm cùng sát cơ thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Nếu như là bình thường có người đối với phong quỷ nói ra một câu nói như vậy đến. Hắn nhất định sẽ một mặt khinh thường, khịt mũi coi thường, thậm chí cười ra tiếng. Thế nhưng là bây giờ phong quỷ căn bản thì cười không nổi. Oanh xùy theo Lam Phong lời nói rơi xuống. Sát ý ngút trời thì là theo trong thân thể của hắn khuếch tán bạo phát. Hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán bao phủ, làm cho phong quỷ sắc mặt kịch biến. Hắn cảm giác mình phảng phất đưa thân vào núi thây biển máu bên trong. Chung quanh toàn bộ đều là chồng chất như núi bạch cốt. Lít nha lít nhít, đếm cũng đếm không xuể. Làm cho phong quỷ rung động trong lòng không khỏi. Đáng chết, gia hỏa này đến cùng giết bao nhiêu người. Cho dù là phong quỷ giết vô số người, cũng bị trước mắt một màn này cảnh tượng chỗ rung động thật sâu. Cái này cần giết bao nhiêu người vừa rồi ngưng luyện ra nhiều như vậy sát khí và khí tràng. Giờ khắc này. Phong quỷ cảm giác tại cái này như núi như biển sát khí phía dưới thì liền hô hấp đều trở nên khó. Khan, đời này của hắn giết vô số người. Nhưng là tại Lam Phong trong thân thể sát khí phóng xuất ra nháy mắt. Là hắn biết chính mình giết cái kia chút so lên người nam nhân trước mắt này đến căn bản thì không. Tính là gì? Quả thực là kém xa. Hoàn toàn không phải tại một cái cấp bậc. Một bên Tô Việt Phượng nhìn lấy một chiêu kia đem phong quỷ cùng cái kia Matsumoto tiến sĩ miểu sát. Phóng thích ra vô tận sát khí. Nói ra, phạm ta Hoa Hạ người. Xà đầu cũng giết câu nói này ngữ Lam Phong. Mỹ lệ trên gương mặt hiện ra một vòng nhàn nhạt nụ cười. trong đôi mắt đẹp lóe ra nồng đậm dị sắc. Bây giờ Lam Phong chỗ nào giống một cái có thương tích trong người, người sắp chết. Thế nhưng là, Tô Việt Phượng lại biết theo thời gian trôi qua, tính mạng hắn cũng cuối cùng sẽ đi về phía kết thúc. Nghĩ đến một màn kia, Tô Việt Phượng trong lòng giống như đao xoắn. Ngọc Thủ không khỏi chăm chú địa nắm cùng một chỗ. Nói đi, các ngươi là sao lại ở chỗ này thành lập một tòa thí nghiệm căn cứ nghiên cứu? Đến cùng có cái dạng gì kế hoạch theo mục đích? Lam Phong trên mặt không có chút nào ba động. Thu về thân thể phóng thích ta sát khí. Thanh âm lộ ra càng phát ra băng lãnh cùng như có như không. Nếu như nói trước đó Lam Phong bọn họ đến nơi đây mục đích là vì diệt trừ phong quỷ, đánh chết lời nói, như vậy hiện tại bọn họ mục đích thì là biến thành biết rõ ràng tiểu Nhật Bản Nhi đế quốc ở chỗ này. Thành lập căn cứ thí nghiệm mục đích cùng kế hoạch. Dù sao trước đó, Lam Phong bọn họ thế nhưng là kiến thức những sinh hóa đó biến dị người đặc thù tính cùng cường đại. Có thể tại dốc đứng trên vách đá như dẫm trên đất bằng khởi xướng cường thế công kích. Dạng này sinh hóa biến dị người tạo thành đội ngũ không thể nghi ngờ là cực kỳ cường đại. Chính là công thành đoạt đất lợi khí. Còn có phong quỷ cùng Matsumoto tiến sĩ cường đại như vậy biến dị thể. Lại là như thế nào bồi dưỡng mà ra? Người cảm thấy ta lại bán đứng Đại Nhật Bản đế quốc a? Ta cũng là một tên quân nhân. Phong quỷ ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn chăm chú lên Lam Phong. Miệng bên trong truyền ra mang theo nồng đậm dứt khoát thanh âm. Vậy ngươi thì đi chết đi. Lam Phong trong mắt lóe ra hàn quang. Miệng bên trong truyền ra lạnh lùng thanh âm tới. Bạch, theo Lam Phong lời nói rơi xuống. Hắn bỗng nhiên rút ra đeo ở hông mang súng đến. Trực chỉ phong quỷ đầu. Đồng thời từ từ đè xuống cò súng. Chờ một chút, nhìn lấy cái kia áp xuống tới cò súng. Nồng đậm nguy cơ tràn ngập tại phong quỷ trái tim, làm cho sắc mặt hắn biến đến vô cùng trắng bệch. Rốt cục cắn răng mở miệng. Ta có thể nói cho ngươi, nhưng là ngươi không thể giết ta. Thanh âm khàn khàn theo phong quỷ miệng bên trong truyền ra. Tại tử vong cùng trung thành ở giữa, hắn cuối cùng vẫn lựa chọn tử vong. Có thể, nghe được phong quỷ lời nói, Lam Phong trầm ngâm một lát, gật gật đầu. Cùng phong quỷ một cái mạng, từ đó đổi lấy tiểu Nhật Bản đế quốc nghiên cứu bí mật. Đây đối với Lam Phong tới nói là một khoản có lời mua bán. Nhìn thấy Lam Phong gật đầu đồng ý, phong quỷ thì là trầm giọng mở miệng. Ninja bởi vì truyền thừa mất đi mà dần dần xuống dốc không phanh. Nhật Bản Thiên Hoàng làm trọng trấn hưng ta Đại Nhật Bản đế quốc hùng phong định chế năng lực giả, dị năng giả, kế hoạch. Âm thầm tại các nơi trên thế giới thành lập thí nghiệm căn cứ nghiên cứu. Âm thầm đối các nơi trên thế giới thực lực cường đại cao thủ hoặc là dị thú đến tiến hành bắt. Nghiên cứu thân thể bọn họ gen theo DNA hàng ngũ. Đồng thời không ngừng mà tiến hành dung hợp biến dị. Từ đó chế tạo ra thực lực cường đại dị năng giả đến. Nói thí dụ như ta đã từng, ta chẳng qua là một tên trung cấp thượng nhẫn. Nhưng là đi qua cải tạo thân thể ta, năng lực đạt được tăng cường. Khiến cho ta có cường đại năng lực cùng lực lượng. Cho dù là đối đầu đỉnh phong thượng nhẫn ta cũng không sợ chút nào. Cái kia tử linh sườn núi chặn đánh chúng ta gặp được những sinh hóa đó biến dị binh là chuyện gì xảy ra, từ đâu mà đến? Đó là chẳng qua là tàn thứ phẩm mà thôi. Bọn họ tiếp nhận thí nghiệm. Thân thể hoặc nhiều hoặc ít địa nhận cải biến. Nhưng là năng lực cũng không cường đại. Căn bản cũng không có thể xưng là dị năng giả. Chỉ có thể gọi là sinh hóa biến dị binh. Chính là cấp thấp nhất tồn tại. Dựa theo các ngươi đối dị năng giả thực lực phân chia như thế nào phân cấp? Có chế tạo ra còn mạnh mẽ hơn ngươi dị năng giả sao? Lam Phong nhíu mày. Trầm ngâm một lát. Tiếp tục mở miệng. Dị năng giả đẳng cấp theo thứ tự chia làm SS, SA, B, C, D lục cấp bậc, phân biệt đối ứng chúng ta Nhật Bản nhẫn giả vô cực thiên nhẫn, quỷ ảnh địa nhẫn, thượng nhẫn, trung nhẫn, hạ nhẫn cùng phổ thông võ giả, mà ta chẳng qua là cấp thấp nhất cấp A dị năng giả. Phong quỷ trầm giọng mở miệng, trong mắt lóe ra không che giấu chút nào ngưng trọng. Theo ta được biết, tại trước mắt chỗ có dị năng người bên trong, mạnh nhất hẳn là cấp S. Về phần SS hẳn không có, phong quỷ vì mạng sống đem hắn tiếp xúc hiểu được tin tức từ từ giảng thuật đi ra. Nghe được Lam Phong cùng Tô Việt Phượng mi đầu lại là không để lại dấu vết địa nhíu chung một chỗ. Nếu như tiểu Nhật Bản kế hoạch này triệt để hoàn thành, như vậy bọn họ không chỉ có sẽ có được lấy đại lượng thực lực cường đại dị năng giả, còn có thể có được lấy vô số chi có được siêu cường chiến đấu lực cùng sinh mệnh lực sinh hóa biến dị binh. Cho đến lúc đó, tiểu Nhật Bản đế quốc thống lĩnh toàn cầu kế hoạch cũng không phải là không được đạt tới. Tuy nhiên, tiểu Nhật Bản kế hoạch này còn kém rất rất xa Tô Hàn Yên nghiên cứu giải mã viễn cổ sinh vật gen mã hóa, nhưng là vẫn là coi là một cái vượt thời đại hành động vĩ đại. Hiện tại ta có thể đi thôi. Nhìn lấy cái kia lâm vào trầm mặc Lam Phong, phong quỷ cố nén thân thể truyền đến kịch liệt đau nhức, khó khăn nuốt nước miếng, miệng bên trong truyền ra vô cùng thanh âm khàn khàn tới. Chỉ cần hắn có thể rời đi nơi này, hắn thì có cơ hội để bọn này đáng chết hoa hạ chó vĩnh viễn không cách nào từ nơi này đi ra ngoài. Vì tất cả táng thân trong tay bọn hắn, tất cả huynh đệ chôn cùng. Giờ khắc này, phong quỷ tâm tình vô cùng khẩn trương. Trong lòng tất cả sát cơ đều bị hắn chôn giấu ở đáy lòng. Mắt lom lom nhìn Lam Phong. Cút, nghe được phong quỷ lời nói, tinh tế tiêu hóa lấy vừa rồi phong quỷ trong miệng chỗ nói ra tin tức. Lam Phong trong mắt lóe ra trí tuệ quang mang đến. Miệng bên trong truyền ra lạnh lùng thanh âm. Đông Phanh, nghe vậy, phong quỷ cả người kích động vạn phần. Như được đại xá, hắn kéo lấy mỏi mệt trọng thương thân thể lảo đảo hướng lấy bên ngoài bước đi. Trong lúc đó càng là bởi vì quá khích động mà không có đi vững vàng ngã trên mặt đất, phát ra tiếng vang trầm trầm tới. Thế nhưng là phong quỷ lại là không quan tâm, gần như là bỏ hướng ra phía ngoài bước đi. Chỉ cần hắn còn sống thì còn có hy vọng. Cho dù là hắn đem quốc gia cơ mật nói cho Lam Phong bọn người, chỉ cần hắn để bọn hắn chôn vùi ở chỗ này, không cách nào mang đi ra ngoài bí mật này. Nhìn lấy gần trong gang tấc đại môn, phong quỷ trên mặt hiện ra không che giấu chút nào vẻ mừng như điên. Hắn cũng nhanh muốn từ nơi này đi ra ngoài. Suy kéo, nhưng mà, nháy mắt sau đó, đao tử vạch phá ra thịt thanh âm lặng yên ở giữa vang lên. Phong quỷ thân hình lại là trong lúc đó ngưng kết. Hắn khó khăn quay đầu, thu vào trong mắt của hắn là một bộ mỹ lệ không tì vết gương mặt. Ngươi, phong quỷ mở to miệng muốn nói cái gì? Thế nhưng là hắn sinh cơ đã chôn vùi, hóa thành một bộ băng lãnh thi thể, im ắng ngã xuống. Đi thôi, đi đỉnh núi theo biển hiệu bọn họ tụ hợp. Đối với cái này, Lam Phong cũng không nói thêm gì, mà chính là cất bước hướng về ở ngoài phòng thí nghiệm mặt bước đi. Ẩn Long Tô Việt Phượng thì là theo sát sau. Trên đỉnh núi, một đạo uyển chuyển dáng người theo gió mà đứng. Nàng cúi đầu nhìn lấy trên tay mang theo đồng hồ, nhìn qua phía trên tiêu tán ánh sáng, thì thào thanh âm thì là theo trong miệng nàng truyền ra. Phong quỷ, cũng chết à, ta WeChat công chúng hào. Tiêu Minh hoặc Tiểu Men G927127. WeChat tăng thêm bằng hữu, trực tiếp tìm tòi công chúng hào liền có thể. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.